Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1769, chương 1780, đoàn lính đánh thuê đội. Hắn đem tấm kia tấm da dê kéo xuống, sau đó bước nhanh đi đến trước quầy, đem tấm da dê phóng tới trên quầy, nói ra, ta muốn xác nhận cái này nhiệm vụ. Quầy tiểu thư nhìn đến trước mắt tấm da dê, lộ ra hoang mang thần sắc, sau đó mang theo cười khổ mở miệng. Vô cùng xin lỗi, cái này nhiệm vụ là bí ngân bài đẳng cấp người mới có thể tiếp. Đồng, sát, bí ngân, Tô Dương tựa hồ còn muốn thăng 2 cấp mới có thể xác nhận cái này nhiệm vụ. Dạng này à, bất quá ta hiện tại lính đánh thuê đẳng cấp tuy nhiên rất thấp. Nhưng ta tin tưởng ta có năng lực hoàn thành cái này nhiệm vụ. Cho nên còn mời để cho ta xác nhận cái này nhiệm vụ. Tô Dương mang theo bình tĩnh cùng xác định, ngữ khí, để quầy tiểu thư trong mắt hiển hiện vẻ kinh ngạc. Ếch, cái kia, quầy tiểu thư một mặt khó xử. Tô Dương mở miệng lần nữa nói ra, ta muốn nhận nhiệm vụ này. Quầy tiểu thư nói, a. Thế nhưng là, coi như ngài như yêu cầu này, tại quy định phía trên, Tô Dương đánh gãy nàng lời nói, nói ra, nhàm chán quy định, ta không hứng thú đi làm những cái kia lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Làm hơi chút cao cấp điểm nhiệm vụ thăng cấp càng nhanh. Nhưng nếu là nhiệm vụ thất bại, rất nhiều người lại bởi vậy mất đi tánh mạng, quầy tiểu thư kiên định thanh âm bên trong. Cũng bao hàm đông đảo nhà mạo hiểm nỗ lực tích lũy mà thành công hội đánh giá loại này đa số người. Im ắng ý kiến, Tô Dương biểu lộ bình tĩnh, nhưng hắn thật không muốn đi làm những cái kia hạ cấp nhiệm vụ. Không phải vậy tốc độ lên cấp quá chậm, đằng sau cái này người là ta đồng bạn, nàng đã là vị thứ 5 giai pháp sư. Một trận đánh trống gieo hò chấn động không khí. Mọi người lấy giật mình ánh mắt nhìn về phía cơ như nhỏ bé trúc. Tại trong thế giới này, vẻn vẹn chỉ có thể thi triển ra đơn giản một chút ma pháp người được xưng là ma pháp học đồ. Đi lên là vị thứ nhất giai ma pháp sư, vị thứ 2 giai ma pháp sư, vị thứ 3 giai ma pháp sư, thẳng đến vị thứ 6 giai ma pháp sư. Lại hướng lên thì là lưu tinh cấp pháp sư cùng ngân nguyệt cấp đại pháp sư. Ở cái này biên giới thành trấn, cấp 5 ma pháp sư cho dù không tính là mạnh nhất đó cũng là số 1 số 2 cao thủ. Thật ra, bốn phía ánh mắt mọi người rời về phía cơ như nhỏ bé trúc. Thấy thế nào nàng cũng chỉ là một cái cô gái yếu đuối. Cho nên đều đang hoài nghi lời này thật giả. Tô Dương cười một tiếng, nói tiếp, đến mức ta, đương nhiên cũng là cùng nàng thực lực. Tương đương chiến sĩ. Ta có thể kết luận, loại trình độ này nhiệm vụ đối chúng ta mà nói quả thực dễ như trở bàn tay. Cùng vừa mới so sánh, quầy tiểu thư cùng bốn phía nhà mạo hiểm kinh ngạc trình độ nhỏ bé. Cảm giác được mọi người thấy đợi chính mình ánh mắt có biến hóa. Tô Dương tiếp tục nói, chúng ta cũng không phải là vì làm những cái kia chỉ có thể thu được mấy cái đồng tệ nhiệm vụ đơn. Giản mới trở thành nhà mạo hiểm, ta muốn khiêu chiến đẳng cấp cao hơn nhiệm vụ, nếu như muốn kiến thức thực lực chúng ta, thì để cho các ngươi nhìn một cái đi, cho nên có thể cho chúng ta nhận nhiệm vụ này sao? Trước đó địch ý cấp tốc yếu bớt, hiện trường xuất hiện, xác thực không sai, cùng, thì ra là thế, bầu không khí. Bởi vì coi trọng nhà mạo hiểm thực lực người thô kệch lý giải Tô Dương lời nói. Hơn nữa nhìn hướng Tô Dương hai người ánh mắt mang lên tôn kính. Thế mà quầy tiểu thư khác biệt, ngoặc kép, vô cùng xin lỗi, bởi vì quy định quan hệ, không cách nào làm cho ngài nhận nhiệm vụ này. Quầy tiểu thư cúi đầu xin lỗi, một khuôn mặt đều đỏ lên, nàng xác thực không thể làm trái quy định, vậy liền không có cách nào, ta tựa hồ quá ép buộc, xin lỗi. Tô Dương cũng nhẹ nhàng cúi đầu xin lỗi, đối phương không cho nhiệm vụ, hắn cũng không có cách nào, như vậy ngươi giúp ta tuyển cái khó khăn nhất huy chương đồng nhiệm vụ đi. Trừ gián thiếp tại bố cáo bản phía trên công tác, còn có khác sao? Tô Dương chỉ có thể lui mà cầu thấp hơn. Trước giải một chút tình huống lại nói. Quầy tiểu thư nói, a, có, ta biết, lúc này thời điểm, bên tai đột nhiên truyền đến hắn thanh âm nam tử. Hai vị muốn hay không cùng chúng ta cùng một chỗ làm nhiệm vụ đâu? Cái này âm thanh vang lên thời điểm, tất cả mọi người ánh mắt cơ hồ tất cả đều chuyển di đi qua. Đó là tổ bốn người nhà mạo hiểm, đeo trên cổ ngân bài lập lòe tỏa sáng. Tô Dương cười nói, các ngươi nói nhiệm vụ, đẳng cấp cao không cao, nhất định phải là bí ngân cấp nhà mạo hiểm mới có thể nhận nhiệm vụ. Hai vị cảm thấy thế nào? Nhìn như đội trưởng nam tử mở miệng nói ra. Đó là một tên người mặc dây thừng khải từ rất nhiều điều kim loại dây nhỏ xen lẫn. Bọc tại giáp da hoặc là xiềng xích áo bên ngoài khải giáp rất có chiến sĩ phong cách nam tử. Tô Dương gật gật đầu. Nói ra, dạng này mới có một chút tính khiêu chiến. Ta đáp ứng cùng các ngươi cùng một chỗ. Bất quá vẫn là trước hỏi một chút đến cùng là thế nào công tác a. Nghe đến Tô Dương đáp lại, bọn nam tử mời quầy tiểu thư chuẩn bị một gian phòng. Đó là tương tự phòng họp gian phòng. Chính giữa có trương mộc chế cái bàn. Cái ghế dọc theo cái bàn chung quanh bày đặt. Bọn nam tử lần lượt ngồi đến gian phòng bên trong chếch trên ghế. Như vậy, mời ngồi đi. Tô Dương y theo chỉ thị ngồi đến trong phòng trên ghế. Cơ như nhỏ bé Trúc cũng yên lặng ở bên cạnh ngồi xuống. Những người này tuổi tác cũng không lớn. Lớn nhất đại đội trưởng tựa hồ cũng chỉ có chừng 30 tuổi. Nhỏ nhất liền 20 tuổi cũng chưa tới. Bất quá mặc kệ cỡ nào tuổi trẻ, bọn họ đều không có nửa điểm ngây thơ. Có không phù hợp tuổi tác ổn trọng cảm giác. Nhìn như tùy ý, bất quá bọn hắn chỗ ngồi vị trí cùng khoảng cách tùy thời có thể cầm vũ khí lên. Bởi vì là vô ý thức biểu hiện, có lẽ là tại vô số xuất sinh nhập từ bên trong tạo thành thói quen đi. Đang đàm luận công tác trước đó, trước đơn giản tự giới thiệu mình một chút đi. Đội trưởng dẫn đầu phát biểu, hắn bề ngoài là tại vương quốc bên trong lớn nhất phổ mảnh tóc vàng mắt xanh. Mặc dù không có hắn đặc thù, bất quá ngũ quan đoan chính, thể phách cường tráng, giữ lấy một chút râu quai nón, nhìn lấy 10 phần dũng mãnh. Người tốt, ta là cự kiếm đoàn lính đánh thuê đội trưởng Peter Mark. Đấu khí cấp 5, ngồi tại ta bên cạnh là đội ngũ tay mắt du kích binh. Lục khắc đường đặc biệt bua bố, là cái 4 cấp du hiệp. Đội trưởng Peter giới thiệu thời điểm, người mặc giáp da nam tử tóc vàng nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu. Màu nâu trong mắt tỉ mỉ đến có chút mừng cảm giác. Thân thể hình hơi gầy, tay chân đặc biệt dài nhỏ, cảm giác giống như chi chu. Bất quá gầy lớn thân thể là tiêu trừ hết thảy thịt thừa kết quả. Kế tiếp là có thể phóng thích trung giai ma pháp vị thứ tư giai pháp sư Ni Nạp. Hắn là đội ngũ quân sư, mà lại am hiểu tự nhiên hệ chữa trị ma pháp. Mời chiếu cố nhiều, Ni Nạp mang trên mặt ngại ngùng. Cười, hắn là trong đám người này nhìn qua trẻ tuổi nhất. Mặc dù đã trưởng thành, nhưng là nụ cười trên mặt còn quá trẻ. Có sâu mái tóc màu nâu cùng con mắt màu xanh lam. Cùng hắn thành viên ngăm đen da thịt so sánh, hắn màu da hơi trắng. Tướng mạo cũng là đội ngũ bên trong lớn nhất tuấn Mỹ. Cũng không phải là nam tử khí khái loại kia đẹp, mà chính là tiếp cận trung tính Mỹ. Cùng hắn nam tử so sánh, thanh âm hắn cũng tương đối cao. Phục trang phương diện, hắn đồng bạn đều mặc áo giáp. Chỉ có hắn là một thân trường bào màu xanh. Mặt trên còn có rất nhỏ ma pháp ba động. Sau cùng đây là đội ngũ chúng ta bên trong hàng phía trước. Đoàn người đều gọi hắn A Nghiêu, bởi vì hắn lớn mạnh cùng một con trâu giống như, thân thể lực lượng cực lớn, phòng ngự lực cũng rất mạnh, là 4 cấp cuồng chiến sĩ. Nghe đến đội trưởng giới thiệu, A Nghiêu ngu ngơ hướng Tô Dương cười cười. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.